Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1685 tiên sinh tử vong là cảm giác gì? Góc truyện audio.com, tiên sinh, ngươi cảm giác ta hôm nay luyện thế nào? Xích đồng vui vẻ nói, chính hắn cảm giác hẳn là thoáng có tiến bộ so với hôm qua muốn trôi chảy một chút. Có chút tiến bộ, Tống Thư Hàng mỉm cười nói, chịu đến Tống Thư Hàng khích lệ về sau, xích đồng lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng rồi, hôm nay đưa ngươi một kiện hảo lễ vật. Tống Thư Hàng nguyên thần đỡ ra tấm bùa kia văn, xích đồng, lễ vật gì, món lễ vật này nói theo một ý nghĩa nào đó, xưng hô hắn vì thần khí cũng không đủ. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, học cặn bã nhóm tha thiết ước mơ thần khí, trong truyền thuyết có thể đang ngủ thời điểm học tập chí bảo. Thần khí, xích đồng trừng to mắt, hắn lui một bước nói, thế nhưng là tiên sinh, thần khí đại giới ta trả không nổi. Chú ý ta nói chính là từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn là thần khí, không có nghĩa là bản thân nó chính là thần khí. Mặt khác thứ này là ta đưa ngươi. Tống Thư Hàng đưa tay vạch một cái, linh lực nâng tấm bùa này văn, nhẹ nhàng rơi vào xích đồng trong tay. Xích đồng nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra tiếp nhận phù văn, sau đó nhìn qua phía trên in. Gát linh súng máy, đồ án, hiếu kỳ hỏi, tiên sinh, đây là vật gì? Là thương, Tống Thư Hàng nói. Xích đồng ngẩng đầu, đen xì con mắt dùng sức chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Tiên sinh, ngươi cũng đừng hù ta, cái này sao có thể là thương? Đây là một loại khác thương, cùng ngươi lý giải bên trong thương hơi có khác biệt nhưng tương tự uy lực mạnh mẽ, là giết chóc lợi khí. Đừng quản nhiều như vậy, ngươi đem phù văn này cài lại tới in dấu đến trên thân thể của mình, bất kỳ cái gì vị trí đều có thể. Tống Thư Hàng nói, in dấu đến trên thân thể, bất kỳ vị trí nào. Xích đồng phiền não gãi gãi đầu, loại này bất kỳ vị trí nào ngược lại làm khó hắn, rốt cuộc muốn in dấu đến địa phương nào hiệu quả mới tốt nhất. Nghĩ nghĩ về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tiên sinh ngươi cũng ấn qua dạng này thần khí sao? Tống Thư Hàng, cái kia tiên sinh ngươi khác ở đâu? Xích đồng nhanh chóng hỏi. Hắn mặc dù có chút đần, nhưng hắn biết có vài thứ nếu như mình không cách nào quyết định lời nói, vậy liền bắt chước thành công tiền nhân, bình thường chuẩn không sai. Tống Thư Hàng liếc mắt, trên mông, xích đồng nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền bắt đầu thoát lên quần, nhanh dừng tay cho ta, chấm, Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên, đồ đần, ngươi tùy tiện ấn đến thân thể cái gì bộ vị là được rồi, trên cánh tay chính là cái lựa chọn tốt. Trên bầu trời, xích tiêu kiếm tiền bối đã cười đáp run rẩy, cái này nếu là hắn bản tôn tại, khẳng định phải phát ra một trận êm tai tiếng kiếm reo. À, xích đồng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, sau đó đem phù văn cài lại đến trên cánh tay của mình. Gát linh súng máy, đồ án in dấu đến hắn cánh tay trái, lập lòe tỏa sáng, leng keng. Siêu cấp học phách hệ thống kích hoạt bên trong, hệ thống giải nén bắt đầu 1. 11, 30, 70, 100, hệ thống giải nén hoàn thành, bắt đầu lắp đặt siêu cấp học phách hệ thống, mời kiên nhẫn chờ. Trong lúc đó còn có tiếng sấm ầm ầm đại tác phảng phất là phối âm đồng dạng, có loại sử thi khí thế. Không xong, tiên sinh. Ta trong đầu có một thanh âm một mực đang vang, nhưng ta nghe không hiểu hắn tại nói cái gì. Xích đồng khẩn trương kêu lên, không cần lo lắng, đó là, siêu cấp học phách hệ thống, đang lắp đặt quá trình, chờ lắp đặt sau khi hoàn thành, liền sẽ hoán đổi thành hắc long thế giới ngôn ngữ. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, xích đồng nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, siêu cấp học phách hệ thống lắp đặt hoàn thành, là không tiến vào học tập hình thức. Câu nói này đã chuyển hóa làm hắc long thế giới ngôn ngữ. Tiên sinh, cái thanh âm kia nhắc nhở ta muốn hay không tiến vào học tập hình thức. Xích đồng lên tiếng nói. Ngươi lựa chọn, có, tuyển hạng, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, có chút mỹ hảo đồ vật cần đời đời truyền lại. Tỷ như hưởng thụ điện giật thống khổ, xích đồng nhẹ gật đầu, lựa chọn, có, tuyển hạng, sau đó, có hai phiến hoa lệ cửa đồng lớn, xuất hiện tại trước mắt hắn. Hai cánh của lớn tràn đầy viễn cổ khí tức trên đó khắc họa lấy vô số xích đồng xem không hiểu phù văn, xem xét cũng cảm giác siêu cấp lợi hại. Không hổ là bị tiên sinh xưng là, thần khí, đồ vật mặc dù xem không hiểu, nhưng cảm giác thật là lợi hại. Xích đồng thầm nghĩ trong lòng, đang lúc hắn suy tư ở giữa ý thức của hắn đã tiến vào một cái to lớn điện đường không gian. Sau đó, một vị từ, lôi điện, tạo thành nam tử, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lôi điện nam tử khuôn mặt sinh động như thật nhìn qua khá quen. À, đây không phải tuổi trẻ bản tiên sinh sao? Xích đồng thầm nghĩ trong lòng. Tuổi trẻ bản tiên sinh, nhìn qua diện mạo hiền lành. Chỉ là có chút phổ thông, trên người thiếu một chút tang thương cảm giác. Vẫn là hiện tại tiên sinh càng thêm có khí chất. Đầu tiên, chúng ta hôm nay muốn học tập chính là cương thủ cơ sở quyền pháp thiên, từ đầu tới đuôi đi theo ta luyện một lần. Lôi điện tạo thành Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Vâng, tiên sinh, Xích Đồng lớn tiếng trả lời. Mặc dù đã nắm giữ cơ bản cương thủ cơ sở quyền pháp động tác, nhưng hắn cảm giác mình còn cần đi theo tiên sinh lại nhiều học mấy lần, làm sâu sắc bản thân đối cơ sở quyền pháp ấn tượng. Đi theo ta luyện tập, Lôi điện tạo thành Tống Thư Hàng bắt đầu chậm rãi thi triển cương thủ cơ sở động tác. Xích Đồng cũng đi theo bắt đầu tu luyện, ước chừng sau 5 phút, Xích Đồng toàn thân run rẩy, ý thức từ học tập hình thức bên trong tạm thời lui đi ra. Hắn vừa rồi quyền pháp động tác có một bước không đuổi theo, kết quả tuổi trẻ bản tiên sinh quay người liền một cái lôi điện cầu đập tới, cái kia dòng điện 333 rung động, điện cầu trực tiếp tại hắn lồng ngực nổ tung lên. Kém chút đem hắn điện ngất đi, hồi tưởng lại, Xích Đồng còn một thân mồ hôi lạnh. Cách đó không xa, Tống Thư Hàng nguyên thần nhìn thấy Xích Đồng bị điện run lên, trong lòng không hiểu thư sướng. Vui một mình không bằng vui chung, trước kia chỉ có hắn học tập viễn cổ ngôn ngữ lúc bị điện giật run rẩy. Hiện tại rốt cục cũng có người giống như hắn tu luyện có sai lúc bị điện. Tống Thư Hàng trong lòng lập tức liền cân bằng, thậm chí còn có loại vui vẻ cảm giác. Quay lại có cơ hội mời Bạch Tiền Bối, đa số ta chuẩn bị mấy bộ siêu cấp học phách hệ thống, sau đó cho thủ ba bọn hắn đều an bài một cái. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đồ tốt liền muốn học được cùng người chia sẻ. Xích Đồng thật vất vả chậm lại, ngụm lớn thở, hắn đời này rất có thể là lần đầu tiên tiếp xúc loại này đẳng cấp kịch liệt đau nhức. Cảm giác như thế nào? Tống Thư Hàng híp mắt cười nói. Xích Đồng thở dài một hơi, nhìn Tống Thư Hàng một chút, gật đầu nghiêm túc trả lời. Quả nhiên vẫn là hiện tại tiên sinh hơi đẹp trai, vừa rồi điện ta cái kia tiên sinh quá trẻ tuổi, không có khí chất. Gocchuyenaudio.com Tống Thư Hàng, ngu xuẩn, lão phu hỏi là sự kiện sao? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối tại bên cạnh chững chạc đàng hoàng, lửa cháy đổ thêm dầu. Thư Hàng, cân nhắc về sau hay dùng cái này hình tượng ra kính. Đại thúc khoản tựa hồ càng thích hợp ngươi, ta bộ dáng này hiện tại chỉ sợ so với ta cha đều trông có vẻ già, mới không làm. Tống Thư Hàng nói, quay đầu hắn phải cố gắng tu luyện đem tuổi trẻ bộ dáng biến trở về tới. Hoặc là, trong tay hắn còn có mấy khỏa loạn linh trái cây, có thể thử nghiệm phục dụng thử một chút, bất quá tạm thời không vội, ngoại trừ học tập quyền pháp chiêu thức bên ngoài cái này. Học phách hệ thống, sẽ còn chỉ đạo quyền pháp ngươi khẩu quyết. Thậm chí còn có thể dẫn dắt đến ngươi, dạy bảo ngươi cùng tu sĩ, có liên quan nhất phẩm cảnh giới tri thức Dược Long Môn giới thiệu. Nếu như, ngươi có thể tấn thăng đến nhị phẩm, còn có thể từ trung học tập đến hoàn chỉnh cương thủ kỹ năng. Tống Thư Hàng đối Xích Đồng giải thích, đặc biệt là quyền pháp khẩu quyết, bởi vì là tiếng Trung nguyên nhân, từ hệ thống đến dạy bảo sẽ càng có hiệu suất. Vâng, ta hiểu được, Xích Đồng gật đầu nói, tạ ơn tiên sinh lễ vật này tựa hồ là vì hắn chế tạo riêng đồng dạng. Có cái này, học phách hệ thống, liền xem như giống hắn như vậy đần chứng, cũng có thể từng bước một đêm. Cơ sở quyền pháp, hoàn toàn nắm giữ tiên sinh, quả nhiên cùng Hắc Đồng ca ca nhận biết sao. Xích Đồng trong lòng phun lên như thế một cái ý nghĩ. Rất tốt, tiếp tục cố gắng tu luyện đi, qua mấy ngày ta trở lại thăm ngươi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vuốt vuốt Xích Đồng đầu, Xích Đồng có chút không bỏ, tiên sinh muốn rời đi, đại nhân tổng là rất bận rộn, Tống Thư Hàng cười nói. Xích Đồng nhẹ gật đầu, giống tiên sinh cường đại như vậy người, mỗi ngày hẳn là đều bề bộn nhiều việc. Hoặc là tu luyện, hoặc là chém giết tà linh, tại Xích Đồng trong lòng tiên sinh địa vị cùng hình tượng càng phát ra cao lớn. Đúng rồi, trên việc tu luyện nếu có vấn đề gì, đến lúc đó có thể hỏi ta. Học phách hệ thống không phải vạn năng, có chút phương diện tu luyện ít kinh nghiệm, hắn không cách nào dạy bảo ngươi. Tống Thư Hàng lại bổ sung, Xích Đồng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Cái kia tiên sinh, ta hiện tại thì có cái vấn đề, có thể hỏi thăm ngươi sao? Sẽ suy nghĩ là chuyện tốt, nói một chút có cái gì nghi vấn. Tống Thư Hàng nói, Xích Đồng, tiên sinh, tử vong là cảm giác gì? Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn về phía Xích Đồng, loại vấn đề này, cùng thiếu niên phong cách vẽ không hợp nhau. Lấy tính cách của hắn, luôn cảm giác hắn cả một đời cũng sẽ không đi suy nghĩ loại vấn đề này. Ta cũng không biết, nhưng có đoạn thời gian, ta thường xuyên mơ tới bản thân giống như sắp phải chết, có đôi khi là từ trên không trung rơi xuống. Có đôi khi là bị trường mâu đâm thủng, có đôi khi là gặp được hung tàn tà thú bị cắn một cái vào. Nhưng là, chết, đến cùng là cảm giác gì ta hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ ta trong khoảng thời gian này có đôi khi đều sẽ nhớ tới vấn đề này. Xích Đồng nghiêm túc trả lời, Tống Thư Hàng xoa cằm, Xích Tiêu Kiếm thử phân tích nói. có thể là đứa nhỏ này trong hiện thực chịu đến áp lực cùng đả kích quá lớn, sở dĩ, không tự chủ được mơ tới những chuyện này. Thậm chí tại hắn tiềm thức chỗ sâu, khả năng còn sinh ra qua tìm chết suy nghĩ. Góc chuyện audio.com, tốt tại hắn là cái đơn thuần đồ đần, không có hướng chỗ càng sâu suy nghĩ. Tiền bối ngươi nghiên cứu qua tâm lý học, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Đoạn thời gian trước ta tại ngươi hạch tâm thế giới tản bộ lúc nhìn thấy Quy đạo hữu đang nghiêm túc nghiên cứu tâm lý học, ta đi theo học được một điểm gia long. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, Tống Thư Hàng, nghĩ tới, đoạn thời gian trước Quy tiền bối đột nhiên biến sẽ suy nghĩ nhân tâm, ưa thích đem trong lòng của người khác lời nói cho phán đoán ra. Nguyên lai hắn còn khổ nghiên qua tâm lý học, chấm, Xích Đồng trông mong nhìn qua tiên sinh, Tống Thư Hàng mỉm cười, thiếu niên, ngươi vấn đề này xem như hỏi đúng người. Nói lên tử vong kinh nghiệm cùng tuổi đạo hữu bên trong không có người so với ta phong phú hơn, cách chương.